Lúc bấy giờ, Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, nghe kinh pháp hoa này mà tùy hỷ đó, được bao nhiêu phước đức? Liền nói kệ rằng, sau khi Phật diệt độ, có người nghe kinh này, nếu hay tùy hỷ đó, lại được bao nhiêu phước? Khi đó, Phật bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng, A Dật Đa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, và người chí khác, hoặc lớn hoặc nhỏ, nghe kinh này mà tùy hỷ rồi, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại tăng phường, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đếm pháp đúng như chỗ đã nghe, mà vì cha mẹ tôn thân, thiện hữu, trí thức, tùy sức diện nói. Các người đó nghe rồi tùy hỷ lại, đi truyền dạy cho người khác. Người khác nghe rồi cũng tùy hỷ, truyền dạy, xoay vần như thế, đến người thứ 50. A Di Đà Phật, con xin kính trinh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mấy tuần trước, thầy đã giảng về cái phẩm Như Lai Thọ Lượng và phẩm phân biệt công đức. Thì đến bây giờ là cái phẩm tùy hỷ công đức. Trước hết thầy giảng thế nào là tùy hỷ công đức. Khi mà tất cả đại chúng đến pháp hội nghe giảng kinh, kinh đó có thể là kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Diệu Pháp hoặc là những kinh đại thừa khác, mà lòng của đại chúng sinh ra cái sự vui mừng, rồi ghi nhớ những cái nghĩa lý của kinh pháp này, sau đó tùy duyên mình có thể giảng giải lại, nói lại cho tất cả những người thân của mình, như là cha mẹ, ông bà, những bằng hữu và những thiện tri thức cùng nghe. Thì đây là cái sự tùy hỷ của kinh mà mình đem đến cho tất cả mọi người. Bởi vì mình đem cái công đức này đến cho mọi người, đó là một cái pháp bảo thí, do đó nó sinh ra được công đức. Vì vậy mà công đức này là một cái công đức pháp thí, có thể nói là cao thượng hơn tất cả những cái pháp thí khác, cho nên gọi là tùy hỷ công đức. Bởi vì cái quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, nếu mà đại chúng chưa từng đã tu học qua, chưa từng đã làm được những cái điều thiện lành, thì thầy chắc chắn rằng ngày hôm nay không có đủ cái cơ duyên để mà nghe được cái tựa đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đừng nói chi là đến được cái đạo tràng để mà mình nghe giảng nguyên cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Do đó ngày hôm nay trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện, quý đại chúng hiện diện đầy đủ ở trong room, điều đó chứng tỏ rằng đây là những bậc có thể nói là pháp khí, những bậc có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình trong đời sau. Bởi vì ngày hôm nay quý vị có thể là cư sĩ, nhưng mà ngày mai sau khi mình đã hiểu được tất cả kinh điển và mình có thể đoạn trừ được những cái ngũ dục của thế gian, thì lúc đó mình có thể dùng cái phương tiện thù thắng để mà diễn bài những cái kinh điển đại thừa của chư Phật đến cho mọi chúng sinh. Như vậy thì quý đại chúng biết rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một quyển kinh đệ nhất thừa và có cái khả năng là đưa tất cả mọi chúng sinh từ địa vị lục phàm. Lục phàm đây có nghĩa là từ địa vị địa ngục cho đến cái cõi trời. Tứ thánh vào quả chánh đẳng chánh giác. Tứ thánh thì là đây là cái quả mà bên cái tiểu thừa, có nghĩa là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Do đó mà sau khi tất cả quý vị đã được thầy giảng cái phẩm Như Lai Thọ Lượng và phẩm phân biệt công đức và đã hiểu rõ những phẩm đó, thì bây giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài lại đại diện trong chúng hội để Ngài thỉnh cầu Đức Thế Tôn nói về công đức tùy hỷ của người nghe kinh. Bởi vậy đoạn kinh này Đức Phật, Đức Bồ Tát Di Lặc đã bạch cùng Đức Thế Tôn như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa này mà tùy hỷ thì được bao nhiêu phúc đức? Khi mà được Bồ Tát Di Lặc thưa hỏi như thế, thì Đức Thế Tôn mới trả lời như sau: sau khi Như Lai diệt độ, có nghĩa là sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, đã vào trong cõi Niết Bàn, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, đây có nghĩa là Đức Phật nói về tứ chúng, và người trí nào khác khi nghe kinh mà tùy hỷ, từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc là tăng phường, chỗ vắng vẻ, hoặc là thành ấp, xóm làng, đem pháp đã nghe vì cha mẹ, tôn thân, thiện tri thức, tùy duyên mà giảng nói. Người nghe rồi nói lại với người khác, sôi dần như thế đến người thứ 50. Như thầy vừa trình bày là kinh Pháp Hoa là một cái quyển kinh công đức thượng diệu không thể nghĩ bàn, có nghĩa là bất khả tư nghị. Người mà tin hiểu, đọc tụng, giảng nói được công đức bất khả tư nghị, và cái người mà nghe kinh, dù không có tụng đọc mỗi đêm, dù không hành trì, nhưng mà một khi nghe được pháp yếu lọt vào đến cái tai rồi, thì tâm của người đó sinh ra hoan hỷ và tùy duyên giảng nói lại cho người khác nghe, thì cái công đức của người tùy hỷ này cũng được vô lượng, vô biên phước báo. Đoạn kinh này đã nói về nghĩa lý rất rõ ràng. Người tùy hỷ kinh Pháp Hoa chính là vị sơ phát tâm Bồ Tát, có nghĩa là những vị mà được tạo đọc tụng kinh Pháp Hoa, hầu hết là những vị đó đã phát cái Bồ Đề Tâm. Cái người phát Bồ Đề Tâm thì gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Bởi vì một vị sơ phát tâm Bồ Tát là cái vị này tính lực rất là kiên cố. Cái người mà mới bắt đầu mà phát tâm Đại Thừa để tu vào trong Phật Đạo thì đầu tiên là cái tính tâm kiên cố lắm. Bởi vậy Đức Phật mới thường nói là đức tin là mẹ sinh ra mọi công đức. Nếu mà mình là Phật tử mà mình không có đầy đủ đức tin, thì thầy chắc chắn rằng con đường Đại Thừa, con đường mà dẫn đến quả Như Lai, mình đi không nổi. Là tại vì đức tin là một cái tòa sen báo, sẽ đưa cho quý vị từ nơi cái cõi mà phàm lên cái cõi thắng diệu, an tịnh của Như Lai. Một bậc sơ tâm Bồ Tát, ngoài cái tính tâm kiên cố, các ngài còn có một cái tâm rất là quan hệ với mọi pháp. Quý vị nên nhớ rằng khi mà quý vị gặp những bạn hữu mà quý vị nói về cái chuyện Phật pháp, mà những vị đó vui lòng quan hệ để nghe, và rồi những vị đó là đem những lời của quý vị nói lại cho những bạn bè khác, thì cái vị mà quan hỷ, tùy hỷ đó, công đức rất là nhiều. Quý vị nên nhớ rằng cái công đức của Phật Pháp, chính quý thầy đấy, nhiều khi quý thầy hoằng truyền Đại Thừa mà hoằng truyền cũng hết đến chúng sinh. Muốn mà hoằng truyền hết đến chúng sinh là do tất cả đại chúng. Bởi vì sau khi quý thầy giảng với một cái số người nào đó, rồi một số người nào đó lại đem cái kinh sách này giảng tiếp tục. Như vậy thì ở trên cả một cái Tam Thiên Đại Thiên này sẽ được nghe cái Phật Pháp của Như Lai. Và cái người mà sơ phát tâm Bồ Tát đó, do tỳ hỷ kiên cố, lần lần thâm nhập được vào những cái nghĩa pháp yếu của bản kinh. Và nhờ thâm nhập được vào những pháp yếu của bản kinh, nên cái tính tâm cũng như cái tâm lực lần lần tu tăng tiến lên. Do đó quý vị thấy rằng một vị sơ phát tâm Bồ Tát khi mà tu cái đạo hạnh từ từ tăng tiến lên thì họ sẽ nhập được vào trong 50 cái bản tâm sở đắc của Bồ Tát. 50 cái tâm sở đắc đó gồm có những tâm như thế nào? Hôm nay thầy cũng nói rõ để cho quý vị thấy 50 cái bản tâm của Bồ Tát. Cái vị mà đầu tiên vào ở trong cái con đường mà tu đến cái quả Phật thì cái địa vị đầu tiên gọi là thập tính. Tất nhiên là 10 cái địa vị trong thập tính. Từ cái thập tính, sau khi mà tính tâm đã đầy đủ và bắt đầu tu học để trụ vào trong cái pháp mình tu, thì bắt đầu lên được cái phần thứ hai là thập trụ. Thập trụ Bồ Tát cũng có 10 vị. Rồi sau khi thập trụ trụ vào trong pháp môn đó, rồi mình mới hành những cái hạnh đó để mình tu tập tinh tấn tăng lên. Vì vậy bước kế tiếp gọi là thập hạnh. Sau khi mình tu đã đầy đủ rồi, mình đã hiểu được những giáo pháp rồi, thì mình có thể giảng nói hoặc là mình hồi hướng những công hạnh này đến cho tất cả muôn loài chúng sinh đều được những cái sự an tịnh và thanh tịnh giống như bản tâm của mình. Như vậy quý vị lần lần bước lên một cái bước nữa gọi là thập hồi hướng. Khi mà quý vị đã vào trong cái địa vị Phật thập hồi hướng rồi, thì lòng yêu thương và cái sự mà từ bi hỷ xả trong tâm nó rất là mạnh. Do đó thường hiện thâm, thường hiện thân ở tất cả những quốc độ ở trong cái mười phương thế giới để độ chúng sinh. Thì quý vị bắt đầu vào ở trong cái thập địa. Như vậy thì tâm của một vị từ sơ phát tâm tiến lần lần vào trong cái đạo quả và tu lần lần tiến đến thập tính, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Đó là tất cả 50 cái sở đắc của chư Bồ Tát. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy mời Bồ Tát cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên đọc phần giáo văn kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. A Dật Đa, công đức tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó, ta nay nói, ông phải lắng nghe. Nếu 400 năm muôn ức, vô số thế giới có 6 đường chúng sanh, trong 4 loại sanh, đoạn sanh, thải sanh, thấp sanh, hóa sanh, hoặc có hình không hình, có tưởng không tưởng. Chẳng phải không có tưởng, chẳng phải không tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, tất cả trong số chúng sanh như thế. Có người cầu phước tùy theo độ ưa thích của chúng muốn đều cung cấp cho đó. Mỗi mỗi chúng sanh trong các chân bảo tốt như là vàng, bạc, lưu ly, sa cự, mã não, san hô, hổ phách, đầy cả diêm phù đề và voi ngựa xe cộ, bảy báu làm thành những cung điện lầu cát, vân vân. Vị đại thí chủ đã bố thí như thế đủ 80 năm rồi mà nghĩ rằng, ta đã ban cho chúng sanh những đồ ưa thích, tùy theo ý muốn. Những chúng sanh này đều đã già, suy tuổi quá 80, tóc bạc, mặt nhăn, gần chết chẳng lâu. Ta phải dùng Phật Pháp mà dạy bảo dìu dắt chúng. Liền nhóm chúng sanh đó tuyên bày Pháp giáo hóa, chỉ dạy lợi ích, vui mừng, đồng thời được đạo Tu Đà Hoàng, đạo Tư Đà Hàm, đạo A Nan Hàm và đạo A La Hán, dứt hết tất cả hữu lậu, với những thiền định sâu đều được tự tại, đủ 8 món giải thoát. Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó được có nhiều chăng? Ngài Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu vị thí chủ đó chỉ thí tất cả đồ ưa thích cho chúng sanh, công đức đã vô lượng rồi, huống là làm cho được quả A La Hán. Phật bảo Ngài Di Lặc: Ta nay rành rẽ nói cùng ông, người đã đem tất cả đồ vui ưa thích cho 6 đường chúng sanh trong 400 ức vô số thế giới, lại khiến được quả A-la-hán. Công đức của người đó được bằng công đức của người thứ 50 kia, nghe một bài kệ của Kinh Pháp Hoa mà tùy hỷ. Trăm phần nghìn phần, trăm nghìn muốn ức phần, chẳng bằng một phần. Nhẫn đến tính, đếm thí dụ, không thể biết được. A Dật Đa, người thứ 50 như thế, xoay vần nghe Kinh Pháp Hoa, công đức tùy hỷ còn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, huống là người tôi tớ ở trong hội nghe kinh mà tùy hỷ, phước đó lại hơn vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, không thể sánh được. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Vân xin đảnh lễ Hòa thượng Tăng Già Lê. Bây giờ cái đoạn kinh này thì Đức Phật nói đến công đức tùy hỷ của vị thiện nam tử hoặc là thiện nữ nhân thứ 50. Đức Phật thí dụ như có một người đại thí chủ vì chúng sinh trong tam giới và thuộc bốn loài noãn sinh, tất nhiên là những cái chúng sinh sinh ra từ trứng, thai sinh là những chúng sinh mà sinh ra từ bào thai giống như là loài người, thấp sinh là những chúng sinh sinh ra từ loài mà ẩm thấp giống như là rơm rạ mà quý vị mà để lâu năm rồi nó ẩm ướt, từ nó cái sự ẩm ướt đó nó sinh ra cái loài đom đóm, đây là gọi là thấp sinh. Và quá sinh, chẳng hạn như tất cả những chư thiên ở cõi trời dục giới đều là cái sự quá sinh. Và tất cả chúng sinh như vậy trong 400 muôn ức vô số thế giới, tùy theo sở thích của chúng sinh này mà vị đại thí chủ đó cung cấp châu báu ngọc ngà, bố thí như vậy trải qua 80 năm. Và sau đó thấy những chúng sinh này đã lần lần già yếu, cho nên vị đại thí chủ đó chỉ dạy Phật Pháp cho họ, giúp cho những chúng sinh đó đắc được những đạo quả như là Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, cho nhẫn đến đạo quả A-La-Hán để đi đến cái sự giải thoát. Và Đức Phật đã hỏi Ngài Di Lặc rằng công đức của vị đại thí chủ đó có nhiều hay không? Ở đây Đức Bồ Tát Di Lặc đã thưa cùng Đức Phật rằng kính bạch Đức Thế Tôn, công đức của vị đại thí chủ đó rất là nhiều, vô lượng vô biên. Và Đức Phật đã nhân lời nói của Ngài Di Lặc, Đức Phật cho biết rằng công đức của người tùy hỷ nghe kinh Pháp Hoa này sôi dần đến thứ 50, công đức của người này gấp 100.000 muôn ức của người đại thí chủ kia. A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng cái công đức của người mà giúp đỡ cho tất cả mọi người, khiến cho mọi người được như là mọi sự tứ sự ăn mặc nơi ở tất cả đều được vuông tròn, thì quý vị thấy rằng công đức của người này đâu phải ít đâu. Tuy nhiên tại sao cái công đức người này lại thua cái người mà tùy hỷ nghe kinh Pháp Hoa? Là bởi vì công đức của những người mà giúp đỡ chúng sinh nó vẫn nằm ở trong cái trạng thái là hữu tướng, có nghĩa là trạng thái chỉ sinh ra được phúc đức của nhân thiên mà không sinh ra được cái phúc đức của bản tâm diệu giác. Do đó khi mà so sánh cái phước đức của hữu di và vô di thì công đức hữu vô di nó thắng diệu hơn nhiều. Và cũng như vậy, một cái người đã cung cấp cho tứ chúng những đồ ăn, đồ uống, chỗ ở và sau đó dạy đạo cho những người này tiến đến cái những cái quả như là nhập lưu, rồi quả bất lai, rồi quả a la hán, nhưng mà công đức lại cũng không bằng cái vị mà nghe pháp tùy hỷ thứ 50. Là tại sao? Là tại vì cái công đức mà dạy cho chúng sinh đi đến những cái tiểu quả, công đức này nó vẫn còn nằm ở trong cái sự giới hạn. Là tại vì a la hán các vị đó giàu đã vào bậc thánh nhưng mà vẫn còn chưa thật sự giải thoát. Những vị này thầy đã giảng qua vẫn nằm ở trong cái tiểu niết bàn, mà tiểu niết bàn đó chính là quá thành. Quý vị đã tạm ở nơi đó để mà tĩnh tâm thanh tịnh nơi đó, và sau này từ từ quý vị đó phải phát cái bồ đề tâm để đi vào ở trong cái đại thừa. Do đó một cái vị a la hán vào trong cái đại thừa bồ tát, các ngài lên cái thánh quả bồ tát rất là dễ, còn những bậc phàm phu mình tu thì nó hơi khó hơn. Chẳng hạn như quý vị đọc qua cái kinh Pháp Bảo Đà, Lục Tổ Huệ Năng chỉ là một người thợ săn thôi, thợ đống củi thôi, nhưng mà tình cờ một ngày đem củi đến nơi một cái người khách mua, và nghe người khách đó tụng kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì tâm của ngài chợt nhiên nó mở rộng, nó hiểu rõ cái ý nghĩa của kinh Kim Cang. Như vậy thì ngài Huệ Năng, quý vị thấy rõ ràng là đâu phải mới tu một kiếp, mà do nhiều kiếp ngài đã tu. Và trong những cái cuốn kinh cổ kinh cho biết rằng ngài Huệ Năng là một cái vị A La Hán thứ tư trong 18 thập bát A La Hán. Vì vậy mà quý vị đâu có thấy ngạc nhiên khi thấy mà một cái vị A La Hán thứ tư sanh vào trong cõi trần để rồi sau đó nắm cái ngôi tổ của thiền tâm. Hầu hết là những cái chư tổ thiền tâm, khi mà các ngài nắm những cái ngôi tổ như vậy đó, các ngài không phải là bậc phàm phu, mà các ngài là những cái bậc mà đã thánh giả. Nhưng vì trong cái cuộc đời này, những cái vị mà phàm tăng tu chưa tới, những vị phàm tăng mà tu chưa tới mà họ có thể họ gánh vác một cái gánh nặng như vậy, họ làm không nổi. Chẳng những họ làm không nổi mà họ còn làm cho cái đạo Phật càng ngày càng suy di, là bởi vì từ cái đức hạnh và cái sự thanh tịnh tâm của họ không đầy đủ. Do đó các chư thánh giả, các ngài không thể an vui trong cái tiểu niết bàn, mà các ngài phải trở lại để hoằng pháp độ sinh và để trả ơn chư Phật. Qua cái đoạn kinh này thì quý đại chúng biết rằng công đức của kinh Pháp Hoa là một cái quyển kinh rất là thượng diệu và có công năng giúp cho chúng sinh thành tựu cứu kính, rốt ráo là đạt được cái quả niết bàn tịch tịnh, thoát ly khỏi con đường lục đạo luân hồi. Nếu quý vị tu trong cái Pháp Hoa Tam Muội mà quý vị chứng vào trong cái thực tướng rồi đó, thì thật sự quý vị mới là con người thoát khỏi lục đạo luân hồi. Còn nếu quý vị chỉ vào trong cái ngôi của tiểu thánh như A-la-hán thì con đường lục đạo luân hồi quý vị còn phải tái sinh để quý vị đi vào con đường Đại Thừa Bồ-Tát để mà phân thân mười phương cứu độ chúng sinh. Thành ra những vị Bồ-Tát ở nơi tiểu nước bàn chỉ là hóa thành tạm thời, an vui trong một thời gian, yên nghỉ một thời gian, rồi sau đó phải tùy duyên để mà xuống trần gian để mà độ chúng sinh. Quý vị nên nhớ rằng các chư tăng sống là nhờ ai? Các chư tăng sống chính là nhờ tất cả sự tứ sự cúng dường của các chư cư sĩ và cư sĩ Bồ Tát. Như vậy thì ngày hôm nay khi mình thành đạo rồi mình lên tiểu niết bàn, mình ở trên đó để cho mặt chúng sinh ở đây ngày xưa đã từng cúng dường cho mình, họ phải chìm đắm trong cái sinh tử luân hồi. Quý vị thấy như vậy có đúng là bậc thánh giả hay không? Lý do đó mà tất cả những bậc thánh tiểu thừa bắt buộc phải hồi đầu trở lại để mà tu vào Đại Thừa. Mà trên con đường Đại Thừa thì hiện thân khắp mười phương thế giới để mà nhập nhằn cứu độ chúng sinh, sau đó mới nhập được cái quả tịch tịnh giải thoát. Tất nhiên là cái quả này là đã đến cái bảo sở, không còn trở lại để mà cứu độ chúng sinh trong cái tam giới nữa. A Di Đà Phật. Thầy mời Bồ Tát cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên đọc kế tiếp. Phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Lại A Dật Đa, nếu có người vì kinh này mà quên qua đến tăng phường hoặc ngồi hoặc đứng, trong chốc lát nghe nhận nhờ công đức đó chuyển được thân sanh ra được voi ngựa xe cổ kiệu cán bằng chân bảo tốt đẹp bậc thượng và được ở thiên cung. Nếu có người ngồi trong chỗ giảng pháp, sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân được chỗ ngồi của Đế Thích hoặc chỗ ngồi của Phạm Vương hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Vương. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng đều nên biết, nếu muốn sinh vào trong cõi trời dục giới, tất nhiên là muốn sinh vào trong cõi trời thấp nhất là tứ thiên vương, cho đến cao nhất là tha hóa tự tại thiên, thì tất cả những người hành giả tu phải thọ tam quy, ngũ giới và cộng thêm thập thiền. Và trên con đường tu mà quý vị mà phạm giới thì quý vị khó mà có thể giảng sinh được về ở cảnh thiên cung. Như vậy mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong đoạn này cho biết rằng một người mà được nghe kinh Pháp Hoa và tùy hỷ thì sanh ra được những cái đồ báo thắng diệu của thế gian, như là voi ngựa xe cộ, kiệu trân châu, những cái đồ ngọc báo tốt đẹp, và khi thác thường làm thiên chủ ở thiên cung. À, Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị đủ biết rằng chỉ có tùy hỷ một chút công đức thôi trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thôi mà quý vị công đức quý vị tu còn hơn là những cái người đã hành trì cái ngũ giới và thập thiện. Như vậy quý vị có thấy rằng cái quyển kinh này thắng diệu không? Rất là thắng diệu. Và nếu người đó đi vào ở trong một cái đạo tràng để mà nghe giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, nhưng mà bất ngờ có những người khác họ đến và mình mời họ ngồi và chia cả cái chỗ mình đang ngồi cho họ, thì cái công đức này nó rất là thắng diệu. Nó ngang hàng với Đế Thích Thiên Chúa ở trên cái thổ cõi trời Đao Lợi. Quý vị nên nhớ rằng Ngài mà Thiên Đế là Đế Thích, Ngài tu về cái pháp thập thiện không có sơ sót, và Ngài bố thí cũng không có ai bố thí bằng. Do đó mà Ngài mới được cái ngôi Đế Thích. Vậy mà ngày hôm nay quý vị trong cái đạo tràng giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đang ngồi nghe kinh sách, nghe những cái quý thầy trùng tuyên lại kinh sách, nghe những vị giảng sư trùng tuyên lại, và đồng thời có những người họ vô họ ngồi để họ cố gắng họ nghe. Khi họ vô thì họ không có chỗ ngồi, mình thấy như vậy mình đứng dậy mình mời họ và mình nhường những cái chỗ mình đang ngồi, hoặc là mình chia cái chỗ ngồi cho họ. Và nhờ công đức này mà mình ngang hàng với bậc Đế Thích, thì quý vị thấy rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, cái công đức đó bất khả tư nghị. Và ngoài ra, nếu mà những vị mà có những cái đạo hạnh thắng diệu hơn nữa thì sẽ sinh được vào trong cái cảnh Phạm Thiên. Tất nhiên là những vị này sanh được vào ở trong cái cõi trời sắc giới. Ở cõi trời sắc giới là những vị này hoàn toàn ly dục. Thầy xin nhắc nhở lại, cảnh trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên, cho đến cảnh trời Tứ Đại Thiên Dương. Những cái cảnh này là những cảnh của cư sĩ mà còn trong dục giới, có nghĩa là những cư sĩ có vợ có chồng. Nhưng mà quý vị lên đến cái cảnh trời sắc giới là cái dục của nhân sinh quý vị phải bỏ, cái dục của thế gian quý vị phải bỏ, có nghĩa là cái dục nam nữ hoàn toàn không còn nữa, thì quý vị mới lên làm cái bậc Phạm Thiên. Do đó từ trời sắc giới trở lên vô sắc giới, những vị nào mà muốn tu lên cái cảnh trời này, quý vị phải ly dục của thế gian. Và cũng nhờ công đức này, quý vị có thể chuyển thân để làm một vị chuyển luân thánh vương. Quý vị thấy rằng những vị vua chẳng hạn như vua chúa bây giờ, như vua Trung Hoa, chỉ coi một cái nước Trung Hoa mà thôi. Mà một nước Trung Hoa thì nó nằm ở trong cái thế giới Ta Bà, nó cũng rất là nhỏ bé. Chẳng hạn như một cái vị quốc vương nào đó coi một cái nước của mình thì cái nước đó chỉ là một cái nước nhỏ bé thôi. Còn một cái vị chuyển luân thánh vương là cái vị này làm vua mà coi cả tứ thiên hạ. Tứ thiên hạ thầy cũng đã thường giảng cho quý vị đó. Có nghĩa là cái chợ cõi của chúng ta đang ở bây giờ, cõi này gọi là cõi Ta Bà, ha là gọi là Diêm Phù Đề. Rồi ngoài cái cõi Ta Bà này, hay Diêm Phù Đề, hay còn gọi một cái danh xưng nữa trong tứ thiên hạ gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Rồi Nam Thiện Bộ Châu thì lại có Bắc Lu Cô Châu, rồi Tây Ngu Hoa Châu và Đông Thắng Thần Châu. Như vậy thì một vị mà làm chuyển luân thánh vương là vị đó cai quản hết một tứ thiên hạ, có nghĩa là cai quản hết tứ châu. Như vậy thì quý vị thấy công đức của vị chuyển luân thánh vương nó rất là cao lớn, nó không phải là ít. Như vậy mà chỉ tùy hỷ nhường chỗ cho người ngồi nghe kinh mà mình bằng được những vị này, quý vị thấy công đức của kinh Pháp Hoa như thế nào? A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc kế tiếp văn kinh. Dạ vâng, thưa thầy. Dạ. A Dật Đa, nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên là Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, liền nhận lời bảo nhẫn đến, nghe trong giây lát công đức của người đó chuyển thân được với Đà La Ni Bồ Tát, sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí tuệ trăm nghìn muôn đời, chọn chẳng ngộng câm, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng, chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng, chẳng so le, chẳng xíu gãy, môi chẳng chết, cũng chẳng rút rít, chẳng thô rít, chẳng ghẻ mụn, cũng chẳng xuất hư, cũng chẳng cong queo, chẳng dày chẳng lớn, cũng chẳng đen ngám, không có cát tướng đáng chê, mũi chẳng xẹp dẹp, cũng chẳng cong gãy, sắc mặt chẳng đen, chẳng hẹp dài, cũng chẳng hóm ngảy, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa, môi lưỡi răng nướu thấy đều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao dày chán rộng bằng thẳng, tướng người đầy đủ, đời đời sinh ra thấy Phật và nghe Pháp, tin nhận lời dạy bảo. A Dật Đa, ngươi hãy xem khuyên nơi một người khiến quan nghe Pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe nói đọc tụng lại, lại ở trong đại chúng mà vì người phân biệt đúng như lời dạy mà tu hành. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lời nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cái đoạn kinh này Đức Phật lại cho Bồ Tát Di Lặc biết cái công đức của người mà khuyên người khác đi nghe kinh. Chẳng hạn như mai mốt đại chúng thấy rằng cái kinh Đại Thừa nào mà những vị Pháp Sư đang giảng, mà quý vị khuyên những cái người bạn hữu của mình đi nghe kinh, thì những công đức đó Đức Phật nói như sau. Này Bồ Tát A Dật Đa, tất nhiên là Ngài Di Lặc đó, nếu lại có người nói với người khác có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, thì quý vị biết rằng cái công đức của người mà rủ cái người mà đem mà đến để cùng đến cái đạo tràng để mà nghe cái kinh Pháp Hoa đó, thì cái công đức này đó, nó chuyển cho cái người đó được làm cái thân của Đà La Ni Bồ Tát. Vì Đà Phật, quý vị thấy những cái gì mà tu về những cái mật chú thần thông mà muốn đạt được cái Đà La Ni, muốn đạt được những cái thần thông rất là khó. Người tu mật tông rất là nhiều, nhưng mà đến cái địa vị mà Đà La Ni Bồ Tát thì rất khó vô cùng. Tại vì những vị Đà La Ni đồ Bồ Tát này đó, những cái câu chú của họ khi mà họ đọc lên nó chuyển động khắp ở mười phương, chứ không phải giống như chúng sinh. Chúng sinh đọc câu chú nhiều khi trong thân tâm chưa được trong sạch, do đó cái lời chú này nó không có chuyển động được mười phương. Chẳng hạn như bây giờ cái câu mà Đại Lục Minh Thần Chú là Om Mani Padme Hum. Cái câu này nó rất là tầm thường, nhưng mà nếu mà quý vị đã từng là giữ thân tâm của mình thanh tịnh và quý vị tụng cái câu chú này, cái câu chú này có công năng trị lành tất cả 84.000 những cái bệnh não của chúng sinh. Quý vị nào mà trì mà đến cái thân tâm của mình nó thanh tịnh rồi đó, quý vị, những người mà đang đau ngực đó, quý vị là trì cái chú này vào trong cái ngực người đó, chừng 7 biến trở lên là người đó sẽ mất ngay cái sự tức ngực. Và những người đó đang bị một cái bệnh nào đó, như chẳng hạn như thí dụ thôi, như là cái bệnh kêu là cũng như ung thư. Quý vị là chú tâm mà dùng cái công đức này, quý vị trì niệm vào trong một ung thư đó, và quý vị là nói thầm ở trong tâm của mình, gia hộ cho người này hết cái bệnh này. Công đức của quý vị đầy đủ, thần chú này giúp cho cái bệnh ung thư này cũng thoát khỏi. Do đó một cái vị mà Bồ Tát Đà La Ni đó là cái về cái mật hạnh thần chú rất là rất là thần thông, có thể cứu lành tất cả những chúng sinh đang đau khổ, đang mang những bệnh tật. Nhất là quý vị thấy những vị Bồ Tát trong cái cuốn kinh mà Dược Sư đó, những vị đó hầu hết là những cái Bồ Tát Đà La Ni. Mà như vậy thì công đức của Bồ Tát Đà La Ni là công đức rất là cao thượng. Vậy mà chỉ vì quý vị dùng cái tâm tùy hỷ để mà khuyên mọi người đến nghe cái kinh Đại Thừa, mà quý vị được chuyển thân đồng với những chư Bồ Tát Đà La Ni, thì quý vị thấy rằng mình có nên làm hay không. Và đồng thời, một con người mà sinh ra, mà khi mà cái con người sinh ra mà cái lục căn, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mà nó đầy đủ, nó không có khiếm khuyết, là coi như cái gì đó có phước đức. Quý vị thấy đâu có ai muốn sinh ra muốn mình bị sứt môi, hay đâu ai có muốn sinh ra muốn mình bị chột mắt, hay đâu ai có muốn sinh ra thấy mình bị câm, và cũng không ai muốn sinh ra mà cái lỗ tai mình bị điếc. Có nghĩa là từ ở trong cái quá khứ mình đã tạo những cái nghiệp duyên, những cái tạo tội nó đã có rồi. Do đó những bệnh này không phải là bệnh do mình sanh ra đời bị, mà nó từ ở trong bào thai mẹ nó đã bị rồi. Đây là những cái bệnh mà nó là một cái nghiệp quá khứ, nó còn ẩn tàng và nó thị hiện trong cái kiếp lai sinh này của quý vị. Quý vị thấy có những người mà họ có những cái vết chàm rất là lớn, hoặc là trên lưng, hoặc là trên tai, mà nó mọc ra những cái lông giống như là lông ngựa, hay là nó mọc ra những cái lông giống là lông chó. Và những người này họ đã nhiều kiếp họ làm cái loài súc vật rồi. Và khi mà họ thay hình, họ không thay được hoàn toàn, do đó nó vẫn còn những cái dấu vết của tiền kiếp. Do đó đạo Phật là một cái đạo phát huy về cái nhân quả và tiền kiếp. Nếu quý vị không tin tiền kiếp là quý vị không thể nào có đầy đủ đức tin để mà quý vị tu đến đâu. Quý vị bác nhân quả và quý vị bác tiền kiếp là quý vị chưa có hiểu gì về cái chân lý của vũ trụ. Như vậy thì một người chỉ khuyên người khác nên đến nghe kinh Pháp Hoa còn được công đức thắng diệu như vậy, huống là tự mình đọc tụng thọ trì và vì đại chúng mà giảng dạy công đức, thì người tu Pháp Hoa này trước sau cũng vào một cái địa vị tối thắng, tất nhiên là vào cái địa vị Phật quả. Như vậy thì qua cái phẩm kinh của Tỳ Hỷ Công Đức, quý vị thấy rằng cái quyển kinh Pháp Hoa là một cái quyển kinh Đại Thừa rất là thắng diệu. Nhưng mà mọi người bây giờ nhiều khi không có đủ thời giờ để mà trì tụng, để mà đọc tụng, hay là không có những vị thầy chỉ đến nơi đến chốn, do đó chỉ dùng cái lục căn của mình để mà vui chơi với cảnh trần bên ngoài. Rồi đến khi bệnh khổ, đến khi tử thần nó đến, thì cầu Phật giáng giái, cầu Bồ Tát Quan Thế Âm cứu, lúc đó ai cứu quý vị? Đương thời quý vị không tu, thì lúc lâm chung thì ai cứu quý vị đây? Quý vị có tu thì lúc lâm chung chính quý vị cứu quý vị trước, rồi sau đó những cái âm thanh của quý vị sẽ chuyển động tất cả càn khôn vũ trụ, và những cái bậc mà Phật Thánh Tiên sẽ đến tiếp rước quý vị. Chứ bình thường quý vị chỉ là một kẻ hung ác, chưa bao giờ biết làm thiện, chưa bao giờ biết bố thí. Rồi bây giờ khi mà quý vị nằm xuống, quý vị cầu cứu, ai đến cứu đây? Do đó trên đường tu cũng vậy. Mình muốn mình trở về cái cố hương, trở về cái niết bàn thật tịnh, thì chính mình phải thân tâm được thanh tịnh. Bởi vì Phật Pháp Đại Thừa là một cái Phật Pháp rất là cao siêu. Thầy nói thật với tất cả quý đại chúng, nếu mà bản thân của Thầy, giới thể của Thầy, giới tâm của Thầy không được trong sạch trọn lành thì Thầy không giảng kinh. Mà bây giờ Thầy ngồi Thầy giảng kinh Đại Thừa như vậy thì chính là chứng tỏ cho quý vị biết rằng Thầy vì tất cả chúng sinh, và giới thể giới tâm Thầy hoàn toàn thanh tịnh. Bởi vì giới thể mà giới tâm không thanh tịnh, quý vị giảng kinh Đại Thừa quý vị sẽ mắc tội. Là tại sao? là tại vì quý vị không được cái giới thể giới tâm thanh tịnh, quý vị không thấu được các pháp. Mà không thấu được các pháp thì quý vị sẽ giảng lời kinh. Mà quý vị giảng lời kinh thì nó sẽ là không có tỏ nghĩa, không có rõ nghĩa. Do đó nhiều khi quý vị sẽ mắc vào cái quả báo là giảng kinh không chân thật. Cũng như một cái vị sư đã được một cái vị cư sĩ đến hỏi. Tất cả những vị cao tăng thạc đức bây giờ có bị nhân quả chi phối hay không? Thì vị đó nghĩ rằng mình là cái bậc cao tăng mà mình nói rằng mình còn bị nhân quả thì còn gì để giải đạo. Do đó phán một câu liền, những bậc cao tăng thạc đức không bị nhân quả chi phối. Đó là cái người không hiểu nghĩa kinh. Cái người hiểu nghĩa kinh phải biết rằng nhân quả chi phối tất cả mọi chúng sinh. Kể cả Đức Phật khi cả ngài còn thể hiện làm cái thân ở tại thế gian này để giáo hóa chúng sinh, Đức Phật cũng còn bị nhân quả. Bằng chứng là Đức Phật đã bị ăn lúa ngựa. Bằng chứng là Đức Phật đã bị đau đầu trong 3 ngày khi mà vua Lưu Ly đem quân xâm chiếm thành Ca Tỳ La Vệ và giết hết cái dòng họ Thích. Như vậy thì mình coi kinh mà mình chỉ nằm ở trên cái văn tự mà mình không hiểu, chắc chắn rằng mình giảng kinh mình sẽ bị nhân quả. Và nhân quả rất nặng. Quý vị giảng kinh Đại Thừa là cái kinh mà đưa tất cả những chúng sinh thoát khỏi dòng sinh tử, mà quý vị chỉ cần trạch và không đúng là nhân quả chi phối quý vị ngay. A Di Đà Phật. Thầy mời Bồ Tát cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên đọc cái bài kệ kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng thưa thầy. Nếu người trong pháp hội được nghe kinh điển này, nhận đến một bài kệ, tùy hỷ vì người nói, xoay dần dậy như thế, đến người thứ 50, người rốt sau được phước, nay sẽ phân biệt đó. Như có đại thí chủ cung cấp vô lượng, chúng đầy đủ 80 năm, tùy ý chúng ta ưa muốn. Thấy chúng, tướng già suy tóc bạc và mặt nhăn, răng thưa, thân khô gầy, nghĩ họ phải sắp chết, ta nay phải nên dạy cho chúng được đạo quả. Liền từ phương tiện nói pháp niết bàn chân thật, đời đều chẳng bền chắc như bọt sóng ánh nắng, các ngươi đều nên phải mau sanh lòng nhàm lìa. Các ngươi nghe pháp đó đều được A La Hán đầy đủ 6 thần thông, 3 minh, 8 giải thoát. Người 50 rốt sau nghe một kệ tùy hỷ, người này phước hơn kia, không thể thí dụ được. Xoay vần nghe như thế, lúc đó còn vô lượng, huống là trong pháp hội, người tùy hỷ ban đầu, nếu có quy một người, dắt đến nghe pháp hoa, rằng kinh này rất màu, nghìn muôn kiếp khó gặp, liền nhận lời, quan nghe, nhận đến nghe giây lát. Phước báo của người đó, nay nên phân biệt nói, đời đời miệng không bệnh, răng chẳng thưa, vàng đen, môi chẳng dày, teo thiếu. Không có tướng đáng chê, lưỡi chẳng không, đen ngắm, mũi cao lớn mà ngay, chán rộng và bằng thẳng, mặt mắt đều, đoan nghiêm, được người thấy ưa mến, hơi miệng không hôi nhơ, mùi thơm hoa, ưu bát. Thường từ trong miệng ra, nếu cố đến tăng phường bố nghe kinh pháp hoa, để lát nghe vui mừng, nay sẽ nói phước đó. Sâu xanh trong trời người, được voi ngựa xe tốt, chịu cán bằng chân báu, cùng ở cung điện trời. Nếu trong chỗ giảng pháp, khuyên người ngồi nghe kinh, nhưng vì phước đó được, tòa tích phạm, chuyển lân, huống là một lòng nghe. Giỏi nói kinh thuân, dạy nghĩa, thú kinh, đúng như pháp mà tu, phước đó chẳng lường được. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái bài kệ mà Đức Bổn Sư, ngài đã làm một cái kết luận cho cái phẩm tùy hỷ công đức, và cái phần đó thầy cũng đã giảng qua rồi. Bây giờ thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19, lên đọc cho thầy cái đoạn đoạn văn thứ 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài thường tín tấn đại Bồ Tát rằng, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh Pháp Hoa này, hoặc động, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này trang nghiêm, sáu căn sẽ được đều thanh tịnh. Thiện nam nữ và thiện nữ nhân đó, nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài có những núi, rừng, sông biển, dưới đến địa ngục A Tỳ, cho đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo, chỗ sanh ra, thấy đều, thấy hết. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý đại chúng đã học qua cái phần tùy hỷ công đức, và bây giờ là đến cái phẩm Pháp Sư công đức. Cái Pháp Sư thì lúc trước thầy cũng đã giảng qua cho quý vị nghe rồi. Thì Pháp Sư công đức có nghĩa là cái công đức của người đọc tụng thọ trì, giải nghĩa hoặc là biên chép để cho tất cả mọi chúng sinh nhờ đó mà hiểu được cái ý nghĩa kinh. Chẳng hạn như bây giờ thầy ngồi thầy giảng về cái lý của kinh để cho quý vị nghe, thì thầy cũng là một cái vị pháp sư giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Rồi trong cái các cư sĩ Bồ Tát, quý vị nào hằng đêm hay là mỗi ngày mỗi đêm trong sáu thời quý vị đều trì tụng, đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị cũng là pháp sư, pháp sư trong cái trì tụng. Và quý vị cũng có thể là quý vị không có giải thích, quý vị không có trì tụng, nhưng mà quý vị có thể ngồi biên chép để đem những cái công đức này để đưa lại cho những người mà đời sau họ có thể hiểu được cái ý kinh, thì quý vị cũng là pháp sư. Thành ra pháp sư rất là rộng nghĩa. Thì bây giờ quý vị đã học qua cái phân biệt công đức, tùy hỷ công đức, và bây giờ là đến công đức của pháp sư, tức là công đức của người trì tụng kinh thủ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng như là cái người mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay là chép biên chép lại nghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật bảo ngài thường tinh tấn Bồ Tát, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thủ trì kinh Pháp Hoa này, hoạt động, hoạt đọc, hoạt tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, người đó sẽ được 800 công đức nơi mắt. Hồi đó tới giờ thì quý vị thấy rằng mình có lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý, mà mình chưa bao giờ mình biết công đức của những cái căn này. Bởi vì những căn này công đức rất là vô thượng. Do đó người tu chỉ cần một căn mà quý vị quay về được ở trong cái thực tướng của bản tâm, thì năm căn kia nó đều quy phục hết. Do đó khi mà thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy giảng về cái pháp Quán Âm, tất nhiên là dùng cái nhĩ căn đưa vào ở trong cái sự thanh tịnh. Mà khi mà nhĩ căn nó đã bắt đầu thanh tịnh rồi, thì năm căn kia nó cũng phải thanh tịnh. Do đó quý vị có đủ lục căn, nhưng mà quý vị không thể một lần quý vị tu hết trong cái lục căn được, mà quý vị chỉ chọn một trong cái lục căn quý vị, coi cái căn nào mà quý vị thuận thì quý vị lựa nó ra và làm cái pháp môn tu. Chẳng hạn như quý vị niệm Phật to tiếng để mà làm cái duyên giảng sinh tịnh độ, thì đây là quý vị dùng cái khẩu tướng để mà tu. Chẳng hạn như quý vị niệm Phật mà không to tiếng, quý vị niệm thầm ở trong ý, thì đây là quý vị dùng ý căn để mà tu. Do đó khi tu mình chọn một cái căn của mình, mà thấy rằng cái căn đó nó phù hợp pháp môn, quý vị hãy dùng cái căn đó tu, thì quý vị đạt kết quả rất là nhanh chóng. nói về công đức của các căn á, thì công đức cao nhất á, là chỉ có 1.200 công đức. Mà ở đây Đức Phật nói rằng ở nơi mắt, nơi mắt chỉ được 800 công đức. Là tại sao vậy? Là tại vì cái công đức nơi mắt nó vẫn còn bị cái hạn chế. Chẳng hạn như con mắt có thể ngó được phía trước, có thể ngó được bên trái, có thể ngó được bên phải, nhưng mà không ngó được sau lưng. Và con mắt khi mà quý vị ngồi ở trong phòng, quý vị đóng tất cả cửa kính lại, cửa sổ cũng như là cửa chắn quý vị đóng lại, thì con mắt không thấy bên ngoài. Vì vậy con mắt vẫn còn bị hạn chế. Mà cái gì hạn chế thì công đức lại ít. Do đó ở con mắt chỉ có 800 công đức mà thôi. Người đó có được 1.200 công đức nơi tai. À, nhưng mà ngược lại, sở dĩ mà Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chọn pháp môn Quán Âm của Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm tu về cái nhĩ căn viên thông, là tại vì Ngài Văn Thù biết rằng cái nhĩ căn nó có 1.200 công đức. Tại sao nhĩ căn 1.200 công đức? Có nghĩa là quý vị ngồi ở trong một cái phòng đóng tất cả cửa sổ cũng như cửa chánh lại, nhưng mà bên ngoài có một tiếng động quý vị nghe ngay. Cái người đó gõ chuông, quý vị biết đó là tiếng chuông. Người đó gõ khánh, quý vị biết đó là tiếng khánh. Người đó đánh trống, quý vị biết là đánh trống. Do đó cái căn nó không có hạn chế. Có nghĩa là nó nghe không có bị cái giới hạn. Nó nghe ra ngoài cái phạm vi của cái chỗ mà nó đang ở. Thành ra cái căn tai là cái nhĩ căn nó được 1.200 công đức. Và 800 công đức nơi mũi. Quý vị nên nhớ rằng cái tỷ căn quý vị cũng có được 800 công đức. Bởi vì cái mũi của mình, khi mà mình ở trong một cái nơi nào mà nó ngạt đó, nó đóng cửa bích bùng đó, quý vị sẽ cảm thấy ngạt thở ngay. Do đó, cái mũi của mình nó bị hạn chế. Do đó nó không có được thông dụng giống như căn tai. Do đó nó chỉ phát sinh được 800 công đức. Và 1.200 công đức nơi lưỡi. À, A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Cái lưỡi của mình dùng để thuyết pháp, cái lưỡi của mình dùng để ném tất cả gì. Chẳng hạn như thầy chào chân hữu. Chẳng hạn như quý vị có thể ngồi đây, nhưng mà khi mà người ta đem một cái món nào ở xa đến, quý vị ném là quý vị biết ngay cái vật đó nó từ ở xứ nào. Chẳng hạn như khi quý vị ăn vào một miếng cà ri, quý vị định ngay à cái món này là cái món mà kêu là cái xuất xứ là từ Ấn Độ, rất là wow, là người Ấn Độ rất là thích cái món cà ri này. Thành ra cái lưỡi mình nó không có phân biệt. Quý vị ném tất cả mọi vị ở trong cái tam thiên thế giới này mà nó phân biệt đầy đủ. Cũng như quý vị có thể dùng cái lời này mà quý vị có thể truyền pháp, hay quý vị có thể giảng đạt Phật pháp. Nếu mà cần đi qua nước Anh, quý vị dùng cái lưỡi này nói tiếng Anh. Nếu cần qua bên cái xứ Úc, quý vị dùng cái lưỡi này, quý vị nói tiếng Úc. Nếu cần đi qua bên ở xứ Trung Hoa, quý vị dùng cái lưỡi này nói tiếng Trung Hoa. Do đó cái lưỡi này nó được tự tại, do đó nó được 1.200 công đức. Và cái thân thì được 800 công đức. Thì cái thân, quý vị thấy rằng cái thân của mình là nó nặng nề lắm. Quý vị mà có thân, quý vị muốn mà đi xa đó, là quý vị rất là nặng nề. Do đó những cái người mà họ tu tiên đó, họ khôn đó. Họ khi mà họ dùng cái du hí thần thông đó, họ không có dùng cái thân của họ đi, mà họ dùng cái đệ nhị sắc thân của họ đi. Mà đệ nhị sắc thân của người tiên đạo đó là họ tu bằng cách là họ dùng cái tinh khí thần, họ tạo thành một cái thân nữa, gọi là đệ nhị sắc thân. Và khi mà họ đi tứ xứ đó, mười phương tứ xứ, họ để cái thân này ở trong động, cái thân nhục thân của cha mẹ họ để trong động, họ lấy cái nhị thân họ đi. Đó là những tiên đạo họ tu. Do đó cái thân này nó vẫn còn bị cái giới hạn. Do đó nó chỉ có 800 công đức. Và 1.200 công đức ở nơi ý. Quý vị thấy cái ý của mình á, nó không bị hạn chế, nó rất là tự tại. Quý vị nghĩ về Việt Nam, mặc dầu vừa nghĩ tới Việt Nam, thì những cái cảnh mà quý vị đã sống ở Việt Nam, chẳng hạn như là ở bến sông Bạch Đằng, hay là những cái đường tự do, hay là quý vị ở những cái vùng mà vùng bốn chiến thực, những cái bắc, những cái ngay chỗ mà cái ngay chỗ mà cái phà để mà qua cái Bắc Mỹ Thuận, quý vị vẫn còn nhớ rõ ràng, mặc dầu quý vị có thể xa nó 30-40 năm hay là 50-60 năm, nhưng mà khi nhắc đến cái chỗ mà cái địa hình địa vật mà quý vị đã sống qua rồi, quý vị thấy ngay lập tức cái ý của quý vị đi nhanh lắm, nó được tự tại và thông thả. Chẳng hạn như cha mẹ của mình, mặc dầu mình ra đời đâu 7-8 tuổi mình mất rồi, nhưng mà ngày hôm nay khi mình nhắc đến cha mẹ mình, cái mình hồi tưởng là mình thấy ngay cái gương mặt của cha mẹ mình, bởi vì cái ý nó được tự tại như vậy, do đó nó được 1200 công đức. Và quý vị nên nhớ rằng cái lục căn của mình là nơi mà mình phát sinh ra công đức tu. Có người dùng mắt để tu, có người dùng mũi để tu. Quý vị thấy người dùng mũi để tu là gì? Là cái người gì mà tu số tức quán. Số tức quán có nghĩa là dùng cái hơi thở hít vô để đe, để mà kèm tâm trong đó. Đó thì tất nhiên phải dùng cái mũi rồi. Rồi tu theo cái thủ lăng nghiêm tam muội thì phải dùng cái nhĩ căn để nghe được cái tiếng hải kiều âm, cái tiếng diệu âm. À, rồi cái người mà tu theo cái thần thông là phải dùng cái ý. Quý vị nên nhớ rằng cái ý mà khi mà quý vị đưa nó trở về cái chỗ tịch tịnh rồi thì nó thần thông quảng đại lắm, nó thần thông vô cùng. Bây giờ nói về cái ý, chẳng hạn như quý vị tu quán tưởng niệm Phật, quý vị muốn quán tưởng đến hình tượng của Ngài Đại Thế Chí, Ngài Quan Thế Âm, hay là hình tượng của Đức Tây Phương Cực Lạc, tức như là Đức A-di-đà, thì quý vị phải dùng cái ý để quán tưởng. Mà khi mà cái ý mà nó đã trở về trong cái chỗ bản thể thanh tịnh rồi thì cái thần thông quý vị phát ngay. Thành ra cái người mà tu quán tưởng họ đạt cái thần thông rất là nhanh, tại vì họ tu trong cái ý, do đó thần thông rất là nhanh. Còn quý vị tu mà về cái pháp mà nhĩ căn viên thông, nếu mà cái lục thông nó chưa đầy đủ, lục căn mà nó chưa có thanh tịnh đầy đủ, thì quý vị chỉ có thể là quý vị nghe được cái âm thanh trong cái tam thiên mà thôi. Có nghĩa là thiên nhĩ thông. Do đó trong cái thời Đức Phật có nhiều vị chứng đắc cái lậu thứ sáu, tất nhiên là tận diệt mọi phiền não mà những cái thông khác không có. Thời Đức Phật rất là nhiều vị tỳ kheo tu chứng đạt được cái lậu tận thông, có nghĩa là tiêu diệt được phiền não, nhưng mà những thần thông khác thì không có thể hiện được. Bởi vậy, chính vì vậy mà mới nói rằng Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Bên phái nữ thì là Liên Hoa Sắc, thần thông đệ nhất. Thứ hai là công chúa Yajudala. Vì vậy mà khi mà quý vị tu đến giai đoạn nào đó quý vị không thấy không phát thông, đừng có vội buồn. Quý vị hãy nhìn lại mình coi những phiền não còn khởi hay không. Nếu phiền não của quý vị không còn khởi nữa mà tâm của quý vị an nhiên tịch tịnh trong 24 giờ, nghĩa là an nhiên tự tại, không còn một cái gì chi phối quý vị nữa, thì quý vị đã đắc được cái thông thứ sáu, có nghĩa là lậu tận thông. Như vậy thì khi mà mình là giàu ở trong cái quả của Phật đạo, tất nhiên là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì những căn này nó sẽ không gọi là căn trần nữa, nó không gọi là mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý nữa, mà nó sẽ gọi là trí. Năm cái căn trước có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi và thân nó không gọi là ý thức nữa, mà nó biến thành trí. Và nó gọi cái tên mà trong cái duy thức học gọi là thành sở tác trí. Quý vị nên nghe cho rõ, thành sở tác trí. Và cái ý của mình là cái ý thức của mình là cái căn thứ sáu. Nó không gọi là ý thức nữa, mà nó gọi là diệu quan sát trí. Quý vị thấy không? Thành ra trong cái Phật học, trong cái con đường tu, Đức Phật chỉ rất là rõ ràng. Khi phàm phu thì gọi là ý thức, nhưng mà khi lên bậc thánh gọi là trí, không gọi là ý thức nữa. Bởi vì lúc đó là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân nó đã trở thành thành sở tác trí. Nó là một cái phương pháp, phương tiện để giúp cho cái chân tâm Phật tánh nó thể hiện qua những cái bài giảng pháp để giúp cho chúng sinh giải thoát. Và cái ý của mình nó đạt thành diệu quan sát trí. Lúc này là trí tuệ nó rất là siêu việt. Nó không nằm ở trong cái vọng tưởng của thế nhân nữa. Và những vị mà tu kinh Pháp Hoa, có nghĩa là quý vị trì, đọc, tụng, biên chép, mà thân của quý vị trong tất cả sáu căn này nó được thanh tịnh, thì quý vị sẽ được những gì? Đức Phật nói tiếp đây: thiện nam tử và thiện nữ nhân đó, nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thấy khắp cõi tam thiên đại thiên, trong ngoài có núi rừng, sông biển, dưới thì đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đẳng, cũng thấy cả tất cả chúng sinh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo sinh ra thải đều biết. A Di Đà Phật. Mặc dầu quý vị chưa vào thánh quả, nhưng mà nhờ trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đến cái chỗ mà các căn quý vị thanh tịnh rồi, thì cái con mắt của cha mẹ sinh ra, có nghĩa là Đức Phật muốn nói về con mắt nhục nhãn chứ chưa nói về thiên nhãn. Chỉ dùng con mắt nhục nhãn này thôi mà quý vị có thể thấy tất cả những tam thiên đại thiên, ở những cái địa ngục và những cái cõi trời hữu đỉnh. Cái phần này mình chưa thanh tịnh thì mình thấy rằng kinh nói vậy mình sợ, mình nghĩ rằng không có, nhưng mà thật sự có. Rất nhiều vị thiền đức đã tu và đã đến cái cảnh giới này. Dòm xuống là thấy cái địa ngục, dòm lên là thấy cõi trời hữu đẳng, mà cõi trời cao nhất trong cái cõi vô sắc giới. Và những tất cả những cái nhân duyên của chúng sinh ràng buộc với nhau họ đều thấy hết. Do đó quý vị đã dùng và đã dùng con mắt mà nhục nhãn của cha mẹ, do sự mà trì tụng kinh nó thâm nhập vào ở trong cái thanh tịnh, quý vị thấy điều này. Quý vị sẽ không còn lầm lạc về cái nhân quả nữa, quý vị thấy rõ ràng. Giờ một cái người đối diện mình biết rằng tại sao ngày hôm nay họ lâm vào cái hoàn cảnh đó. Tại sao ngày hôm nay họ lại bị những cái sự khổ não như vậy. Và tất nhiên là quý vị thấy được cái nghiệp duyên của họ. Lúc đó quý vị tùy duyên mà quý vị độ chúng sinh. Khi mà mình biết được nghiệp duyên của chúng sinh rồi thì mình tùy duyên. Và đồng thời khi mình biết được cái nghiệp báo của chúng sinh rồi thì mình biết được căn cơ của họ. Khi mà thấy rằng họ còn thuộc về cái hạng tiểu thừa thì mình không có đem đại thừa giảng được. Mình đem những pháp nhỏ giảng. Mà khi mà thấy họ rằng cái tâm họ còn cái sự ác trong đó, mình không đem cái tiểu thừa dạy được, mình phải đem cái thiện pháp dạy cho họ. Có như vậy thì họ mới có thể thâm nhập được. Mà họ thâm nhập được trong kinh pháp thì họ mới vui vẻ để họ tu. Còn nếu quý vị mà cái người mà hạ căn mà họ trong cái ác họ chưa làm thiện, mà quý vị đem đại thừa quý vị tụng đọc giảng cho họ nghe, chắc chắn rằng chỉ cần nghĩa là một hai ngày họ nghĩa là còn thương quý vị họ đến, chứ rồi ngày thứ ba hay thứ tư thứ năm sáu họ chạy mất hả? Tại vì họ không hiểu nghĩa là gì hết á. A Di Đà Phật. Rồi thầy ngài mời Bồ Tát Chơn Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lời nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu người ở trong chúng dùng tâm không sợ sệt nói kinh Pháp Hoa này, ông nghe công đức đó, người đó được 800 công đức thù thắng nhãn. Dù dùng đây trang nghiêm, mắt kia rất thanh tịnh, mắt thịt cha mẹ sanh, thấy cả cõi tam thiên, trong ngoài núi Tu Di, Thiết Phi và các núi rừng khác, biển lớn nước sông ngồi, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đẳng, chúng sanh ở trong đó tất cả thảy đều thấy rõ, dầu chưa được thiên nhãn, sức nhục nhãn như thế. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật, đây là một cái bài kệ mà Đức Phật chỉ trùng tuyên lại cái ý ở phía trên, và cái ý phía trên thầy đã giảng rồi. Thầy mời cư sĩ Bồ Tát đọc cái phần thứ ba kế tiếp. Dạ. Lại nữa, thường tính tấn, nếu người thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc biên chép, hoặc giải nói, được 1200 nghĩ công đức, dùng tai nghe thanh tịnh đó, nghe khắp cõi tam thiên, dưới đến ngục vô gián, trên đến trời hữu đảnh, trong ngoài các thứ, lời lẽ giọng tiếng. Tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng châu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai đến tiếng gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đang ưa, tiếng chẳng đang ưa, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng dạ xoa, tiếng càng thác bà, tiếng atula, tiếng ca hù la. Tiếng ca khẩn na la, tiếng maha gia đà, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, và đến tiếng Bồ Tát, đến tiếng Phật. Nói tóm đó, trong cõi tam thiên đại thiên, tất cả trong ngoài dấu các thứ tiếng, dầu chưa được thiên nhĩ dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh, thảy đều nghe biết phân biệt thứ tiếng tâm như thế mà chẳng hư nhĩ căn. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lời nghĩa trên mà nói kể rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đoạn kinh này Đức Phật lại cho cái thường tinh tấn Bồ Tát biết rằng, cái người thiện nam tử hoặc là thiện nữ nhân mà thọ trì kinh diệu pháp liên hoa này đến cái độ mà cái nhĩ căn nó thanh tịnh, thì cái người này sẽ dùng cái tay của cha mẹ sinh ra, chứ ở đây là không, là Đức Phật không nói là thiên nhĩ thông, mà ở đây là tay của cha mẹ, tay thường của cha mẹ sinh ra, mà vẫn nghe được cái tiếng từ ở dưới cõi địa ngục cho đến cõi trời hữu định, những cái tiếng của mọi chúng sinh muôn loài ở trong cái tam giới này, những gì đó đều nghe rõ hết. Mặc dầu quý vị nghe như vậy, nhưng mà cái căn tai của quý vị nó không có bị hư. Đây là cái chỗ mà thanh tịnh mới nghe. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm khởi đầu, quý vị muốn vào ở trong cái chỗ tu Thủ Lăng Nghiêm thì quý vị phải trừ được cái âm thanh bên ngoài, và từ cái chỗ âm thanh bên ngoài quý vị trừ được rồi đó, thì bắt đầu cái tiếng nghe diệu âm ở bên trong nó phát. Tất nhiên là quý vị loại trừ được vọng tưởng mà nghe được cái tiếng kêu là tiếng giác của cái tâm. Thì ở đây cũng vậy, ở đây mà khi mà quý vị tu cái kinh mà diệu pháp liên hoa đến cái chỗ mà cái căn tai nó hằng tịch tịnh, có nghĩa là quý vị tu mà quý vị không còn để ý đến cái tiếng của trần cảnh bên ngoài nữa. Bên trần cảnh bên ngoài nó có sao quý vị cũng không còn cần để ý nữa, quý vị chỉ chú tâm và quý vị chỉ lắng nghe những cái lời đọc tụng trong cái kinh pháp hoa này. Do đó quý vị hành trì nhiều năm, do đó căn tai nó được thanh tịnh. Mà khi căn tai được thanh tịnh thì những cái tiếng của những cái người mà thân của mình từ ở xa họ nói tới mình cũng nghe. Từ những cái chư thiên mà họ đang, nghĩa là ngồi ở trên những cái giường mà có hoa mạng Đà La hay hoa mạng Thù Sa mà họ bàn chuyện với nhau, mình cũng nghe. Đây là đặc biệt của những người tu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Những cái điều này, những người mà họ tu chưa đến thì họ nói rằng cái này là Đức Phật dụ, nhưng mà không phải là Đức Phật dụ. Nhưng mà khi mà quý vị vào được ở trong cái sự thanh tịnh rồi đó, thì tất cả thế giới bên ngoài nó không ngoài cái bản tâm quý vị. Khi mà mình còn bị cái trần gian, cái tiếng trần gian nó chi phối, quý vị còn bị vọng tưởng là quý vị còn bị cái giới hạn ở trong cái thế gian quý vị đang ở. Khi mà cái sự giới hạn trong thế gian quý vị đang ở không còn nữa, thì tất cả tiếng muôn loài ở trong cái vũ trụ này, ở trong cái tam giới này quý vị đều nghe hết. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa bất khả tư nghị, và mình tu cố gắng thực hành để mình đạt được những cái căn mà thanh tịnh như vậy. Rồi thầy mời Bồ Tát cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ, anh Di Đà Phật. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lời nghĩa trên mà nói kệ rằng: Tai cha mẹ sinh ra trong sạch, không đục nhơ, dùng tai thường này nghe cả tiếng cõi tam thiên tiếng voi, ngựa, trâu, xe, tiếng trung linh, loa cổ, tiếng cầm, sắt không hầm, tiếng ống tiêu, ống địch, tiếng ca hay thanh tịnh, nghe đó mà chẳng ham. Tiếng vô số, giống người, nghe điều hiểu rõ được, lại nghe tiếng các trời, tiếng ca rất nhiệm màu, và nghe tiếng trai gái, tiếng đồng tử, đồng nữ, trong núi, sông hang hiểm, tiếng ca lăng từng già, cồng mạng và các chim khác, đều nghe tiếng của nó, địa ngục, các đau đớn, các thứ tiếng, độc khổ, ngạ quỷ đối khác, bức, tiếng tìm cầu, uống ăn, các hàng Atula ở nơi bên biển lớn, lúc cùng nhau nói năng, vang ra tiếng tâm lớn, như thế người nói Pháp, an trụ ở trong đây, xa nghe các tiếng đó mà chẳng hư nhĩ căn. Trong cõi nước mười phương, cầm thú kêu hô nhau, người nói kinh Pháp Hoa, ở đây đều nghe đó. Trên các trời phạm thế, Quan Âm cùng biến tịnh, những đến trời hữu đảnh, tiếng tâm của kia nói, Pháp Sư ở nơi đây hãy đều nghe được đó. Tất cả chúng tỳ kheo và các tỳ kheo ni hoạt động, hoặc đọc, tụng kinh điển hoặc vì người khác nói, Pháp Sư ở nơi đây thấy điều được nghe đó. Lại có các Bồ Tát đọc tụng nơi kinh Pháp hoặc vì người khác nói, soạn tập giải kinh nghĩa. Các tiếng tâm như thế thấy điều được nghe đó. Các Phật đứng đại thánh giáo hóa hàng chúng sanh, ở trong các đại hội diễn nói Pháp nhiệm màu, người trì kinh Pháp Hoa này thấy điều được nghe đó. Cõi tam thiên đại thiên, các tiếng tâm trong ngoài, dưới đến ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, đều nghe tiếng tâm kia mà chẳng hư nhĩ căn, vì tai kia sáng lẹ, đều hay phân biệt biết. Người trì kinh Pháp Hoa, giàu chưa được thiên nhĩ, chỉ dùng tai sanh ra, công đức đã như thế. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua cái bài kệ này, tất cả quý đại chúng thấy rằng công đức của nhĩ căn 1200 công đức, nó đã giúp cho tất cả quý vị, nếu mà trì kinh đi vào trong cái bản thể thanh tịnh, quý vị sẽ nghe giống như là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật vừa nói. Sở dĩ mình không nghe được những cái tiếng của chư thiên ở trên cõi trời, mình không nghe được tiếng kêu cầu cứu của tất cả những chúng sinh đang thọ khổ ở cõi bên dưới, là tại vì cái căn tai của mình chưa thanh tịnh. Cũng như một cái vị mà khi mà họ lìa khỏi cái thân xác này, họ sanh vào trong cái thân trung ấm, thì cái thân này họ đâu có nghe được cái tiếng của quý vị, bởi vì quý vị còn mang cái đất nước lửa gió. Quý vị nói chuyện thì những người đồng mang đất nước lửa gió họ mới nghe. Còn những cái người mà nằm ở trong cái thân trung ấm thì cái thân tứ đại của họ đã tan hoại rồi, thì bây giờ họ lấy gì họ nghe? Như vậy mà họ vẫn nghe, bởi vì tâm của quý vị nghĩ điều gì là họ biết. Khi mà quý vị ly được những cái tiếng của thế gian, quay trở về tự tánh thanh tịnh, thì tất cả những tiếng âm thanh nào ở trong cái tam thiên này quý vị đều nghe hết. Do đó khi mà quý vị làm một cái đám ma cho người thân của mình, mà lỡ quý vị mời những cái vị thầy mà giới đức còn kém cỏi, hay là những vị thầy mà lỡ có những cái sự mà dạ mà phạm giới rồi họ giấu cho thật kỹ, thì người thân quý vị rất là buồn. Bởi vì sao? Bởi vì thân trung ấm này nó biết tất cả, thân trung ấm này nó hiểu tất cả. Do đó hôm nay sẵn thầy nói về cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thầy trình bày luôn. Khi mà người thân mình mất, quý vị hãy cố gắng mời những vị bậc mà đạo đức cao tăng, những cái bậc mà hằng tu trì, để họ đến họ giúp cho người thân mình được giảng sinh. Còn những bậc mà họ còn cái thế gian pháp, họ còn nằm nhiễm trong thế gian pháp, cái lời của họ không rung động được ở trong cái cảnh giới của tất cả chư quỷ thần, cũng như của tất cả của chư Phật, chư Bồ Tát. nhất là cái thân tung mắm, nó biết, nó nhìn, nó biết. Thành ra khi mà nó thấy gia đình mà biết mời một vị cao tăng lại để mà cầu nguyện thì nó vui mừng, và sự vui mừng đó khiến nó hướng về cái vị mà tụng kinh đó, lắng nghe kinh, và sau cùng là đạt được sự giải thoát. Còn nếu quý vị mời mà không đúng một cái vị mà có đầy đủ giới đức giới hạnh thì cái thân tung mắm này nó ngó cái vị mà đến giúp cho nó đã mỉm cười rồi, tại vì cái vị này không cứu độ cho mình được thì là còn cứu độ ai nữa. Thầy có nghe một nhiều vị họ nói rằng mình cứ việc ráng cố gắng mình phát tâm cứu độ chúng sinh là đầy đủ, như vậy là chưa phải. Quý vị đi vào trong Phật pháp giống như quý vị đi vào một cái biển khổ cứu độ chúng sinh, giống như là quý vị phải lội ở trong cái dũng nước của chúng sinh để mà độ chúng sinh đang chìm đắm ở trong đó. Quý vị không biết lội mà quý vị nói rằng quý vị cứu độ, quý vị cứu độ ai đây, nói thầy nghe đi. Quý vị phải biết tự độ cho mình, độ cho mình đầy đủ, có nghĩa là mình biết lội đầy đủ rồi, lúc đó quý vị mới nhảy xuống cái dòng sông biển nghiệp, mới là lôi kéo những chúng sinh đang bị biển nghiệp nó đang trôi lăn, như vậy quý vị mới cứu được. Như vậy thì qua cái lời pháp này, thầy muốn quý vị phải tự tu. Sự tự tu của mình khi đã được thanh tịnh rồi, quý vị hiểu được Phật pháp, quý vị hiểu được những cái cõi mà vô hình trong trời đất rồi, quý vị mới có thể thực hành được những cái bổn nguyện quý vị, và lúc đó quý vị cứu chúng sinh rất là dễ. Bởi vì quý vị dòm tới người nào, quý vị hiểu được căn tánh của người đó, họ đã đạt đến cái phẩm nào, họ đạt đến cái căn nào, quý vị độ họ rất là nhanh. Rồi thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Lại nữa, thường tính tấn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, thọ trì kinh này, hoặc động, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, chọn nên 800 tỷ công đức, dùng tỷ căn thanh tịnh đó, gửi khắp cõi tam thiên, đại thiên, trên dưới, trong ngoài các thứ mùi, mùi hoa, tu mạng na, mùi hoa xa đệ, mùi hoa mạc lợi, mùi hoa chim bạc, mùi hoa ba la la, mùi hoa sen đỏ, mùi hoa sen xanh và mùi hoa sen trắng, mùi cây có hoa, mùi cây có trái, mùi chiên đàn, mùi trầm thủy, mùi đa ma la bạc, mùi đa già la, đến 100.000 thứ hoa rộn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương xoa, người chỉ kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt và lại rõ biết mùi chúng sanh, mùi voi, mùi ngựa, mùi dê, mùi trâu, vân vân, mùi trai, mùi gái, cùng đồng nữ và mùi cây cỏ, lùm rừng, hoặc gần, hoặc xa, bao nhiêu thứ mùi có xa, thảy đều ngửi được, rõ biết chẳng nhầm. Người chỉ kính này, giàu ở nơi đây, cũng ngửi mùi trên các cõi trời, như mùi cây, ba lợi chức, đa la, cây, câu bệ đà la, cùng mùi hoa mạng đà la, hoa đại mạng đà la, hoa mạng thù sa, hoa mạng đại mạng thù sa, mùi gỗ chiến đàn, trầm thủy và các thứ hương bột và các hoa đẹp. Các thứ hương trời như thế hòa hợp thoảng ra mùi thơm đều ngửi biết. Lại ngửi mùi nơi thân của các vị trời, mùi của Thích Đề Hoàng Nhân lúc ở trên tháng diện, năm món dục vui chơi, hoặc mùi lúc ở trên diệu pháp đường vì các vị trời đau lợi nói pháp, hoặc mùi của dạo chơi trong vườn, cùng mùi nơi thân của các vị trời nam nữ khác, thảy đều xa người biết. Xoay vần như thế, những đến trời phạm đế phạm thế, trên đến mùi nơi thân các vị trời hữu đảnh cũng đều ngửi biết, và ngửi mùi hương của các vị trời đốt, và mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân của các đức Phật cũng đều xa ngửi biết chỗ đó, chỗ ở của đó. Dầu ngửi biết hương ấy, nhưng nơi tỷ căn không hư không sai, nếu muốn phân biệt thì người khác nói chi nhớ không nhầm. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật cho ngài Thường Tinh Tấn biết rằng những người nào mà trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đến cái giai đoạn mà cái tỷ căn, có nghĩa là cái lỗ mũi của mình thanh tịnh, thì cái người đó sẽ nghe được những cái mùi hương, chẳng hạn như là trong cõi tâm thiên có mùi hương, ở thế gian này thì có như là mùi hoa sen xanh, mùi hoa sen trắng, mùi tất cả các loài cây cỏ khác. Và có những người mà họ không có được thanh tịnh thì họ không phân biệt được những cái mùi này. Và đồng thời cái người mà có tỷ căn thanh tịnh, họ nghe, họ biết được những cái mùi của chúng sinh, mùi như thế nào họ đều phân biệt hết. Chẳng hạn như cái người chúng sinh đó, họ có dục vọng nhiều hay không, khi mà đi ngang qua cái người mà có mũi thanh tịnh này rồi, họ hửi ra là họ biết rằng cái người đó cái lòng dục nó nhiều là không ít. Thành ra đối với những người mà tu về pháp Hoa Tam Muội mà họ đi đến cái chỗ mà tỷ căn thanh tịnh rồi thì đại chúng không giấu họ được. Và tại vì quý vị tham dục thì cái mùi nó nặng, quý vị không tham dục thì mùi nó nhẹ. Còn những vị nào thanh tịnh thì mùi nó lại có cái mùi thơm của hoa sen. Cái phần này khi trước, cách đây 40 năm về trước, khi mà thầy đọc về cái phẩm kinh mà tỷ căn thanh tịnh, thầy lúc đó thì thầy không tin lắm. Tại vì thầy nghĩ rằng kinh sách là Đức Phật dụ cho mọi chúng sinh, chứ còn nói thật để mà nghe, để mà hửi được những mùi này chắc không có. Thầy sanh cái tâm nghi đó. Và đến cho một ngày, thầy ráng cố gắng, thầy bạc tất cả những cái ý tưởng, vọng tưởng, thầy dứt mất hết để mà thầy vào ở trong cái tụng cái chỗ này, thầy tụng lại. Khi mà thầy tụng lại, đây là cái kinh nghiệm của thầy. Khi mà thầy tụng lại thì thầy nghe nó thoang thoảng cái mùi thơm. Mùi thơm nó mùi giống như là cái mùi sen xanh vậy. Rồi thầy nghe xong cái mùi sen xanh rồi á, rồi cái thầy bắt đầu cái nghe cái mùi khác. Và khi thầy nghe cái mùi này, cái trong cái tâm ý của thầy tự nhiên nó khởi lên, đây là cái mùi sen bông sen đỏ. Và rồi cái những cái mùi khác nó rất là nhiều, nó tràn lan hết trong cái phòng mà thầy đang tụng đọc kinh. Lúc đó thầy phân biệt, mặc dầu rất là nhiều mùi nhưng mà thầy phân biệt được rõ ràng mùi nào ra mùi nào. Tự nhiên lúc đó là cái tâm mình nó tự nhiên nó phân biệt, chứ còn thầy không có khởi tưởng lên thầy phân biệt. Khi mà nghe rồi là cái trong cái ý của mình nó nhảy ra, đây là mùi hoa sen hồng, đây là mùi hoa sen xanh, đây là mùi hoa sen đỏ. Và cho đến cái mùi hương của tất cả những chư thiên mà họ đến hộ trì kinh, thầy cũng nghe được. Đây là cái kinh nghiệm bản thân của thầy. Thành ra sau khi mà thầy có kinh nghiệm này rồi, thầy biết rằng trong kinh Phật nói rất là đúng, nhưng mà tại vì mình không có được cái sự thanh tịnh. Và thầy đã nằm ở trong cái chánh định mà tỷ căn này, thầy nằm gần 2 tháng, có nghĩa là thầy đi bất cứ chỗ nào cũng có mùi thơm hết. Mà mùi thơm này thầy muốn nghĩa là nghe cái bông trời thì tự nhiên thầy nghe. Cái mạng Đà La, mạng Thù Sa thật sự không chúng sinh nào nghe, nhưng mà chính thầy đã ngửi rồi. Những cái mùi sen này nó rất là tinh khiết. Quý vị ngửi vào rồi đó, thân tâm quý vị nó làm như là nó một cái sự mà an tịnh cực lạc. Nó không thể nào mà dùng cái pháp mà văn ngữ thế gian mà để mà diễn tả. Đó là cái mùi mà của hoa sen trời mà nó đã làm cho cái người thế gian này mình nghe mà nó được đến cái kết quả như vậy rồi. Đừng nói chi là những cái điều mà thắng diệu khác nữa. Thành ra khi mà thầy tụng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, thì đến ngày hôm nay khi mà thầy giảng lại thì thầy nhớ, thầy biết rằng lúc cái thời gian đó 40 năm về trước thầy tụng cái kinh này, thầy được cái tỷ căn thanh tịnh. Tất cả những chư thiên mà đến trong cái phòng của thầy nghe cái mùi nữ thầy biết người nữ, thầy nghe cái mùi chư thiên của người nam thầy biết chư thiên người nam. Mặc dầu cái thiên nhãn của thầy không thấy, mắt thầy không thấy, nhưng mà cái mùi thầy nghe rõ ràng, thầy nghe đủ hết. Và người nào mà họ mà dục nhiều á, họ đi ngang thầy á, thầy nghe nó nồng lắm. Nó nồng giống như là quý vị mà nghe cái mùi mà con heo nọc á, Quý vị thấy heo bình thường, quý vị nghe cái mùi heo quý vị cũng biết, nhưng mà con heo nọc khi mà đi ngang quý vị muốn xỉu liền, nó hôi kinh khủng lắm. Thì ở đây cũng vậy, khi mà tỷ căn quý vị mà đến cái giai đoạn thanh tịnh rồi đó, à, cái người nào mà họ có dục đó ha, họ lại họ nói bạch thầy, hay là tôi chưa bao giờ tôi dục hết, nhưng mà cái mùi họ quý vị biết ngay, họ nói dối nhưng mà họ giấu cái gì không được. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ mà thầy đã thực chứng qua, thành ra thầy dám quả quyết rằng điều này có. Chính vì cái chỗ này mà thầy thấy Phật pháp nó rất là huyền diệu, rất là cao siêu, mà khi mà không nhập được vào ở trong cái chánh định, không vào được ở trong cái sự mà kêu là thanh tịnh thì mình sẽ không đạt được gì hết. Bởi vậy có nhiều người họ tu 5-10 năm rồi họ bỏ đạo là chính vì họ không đạt được điều này. Bởi vì khi mà quý vị tu mà quý vị mong cầu, quý vị không bao giờ quý vị vào được hết. Bởi vì mong cầu là lòng vọng tưởng. Thầy chỉ có sanh cái niệm nghi thôi. Thầy nghi rằng ở trong kinh biên như vậy chắc là chư Phật dùng cái ẩn ý để mà dụ chúng sinh. Nhưng mà sau khi cái sự nghi đó nó im bặt rồi, nó trả cho thầy trở về cái sự thanh tịnh rồi, thì cái mùi hương này nó đến với thầy. Thầy sống trong cái mùi hương này gần 2 tháng. Đi tới đâu thầy muốn ngửi cái mùi gì thầy vẫn nghe cái mùi đó. Và ngày hôm nay đây là cái kinh nghiệm để thầy nói lại cho những người mà trì kinh diệu pháp liên hoa. Quý vị dùng cái tỷ căn mà thanh tịnh rồi đó, cái này là cái duyên thôi chứ không phải là quý vị muốn mà được. Bởi vì trong cái lục căn quý vị mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi quý vị trì kinh pháp hoa thì tùy cái duyên quý vị, nhiều khi cái căn tai nó thanh tịnh trước, nhiều khi cái căn mũi nó thanh tịnh trước, nhiều khi mà cái căn nhĩ nó thanh tịnh trước. Những cái cây như ba lợi chất đa là những cây này ở thế gian không có, những cây này là ở từ cái cõi trời Đau Lợi mới có. Cõi trời Đau Lợi cái cây mà kêu là thù thắng và cái mùi thơm mà hạng nhất đó là cây ba lợi chất đa. Cái mạng thù sa nó không bằng. Ba lợi chất đa là một cái cây mà nó có mùi thơm mà tất cả những cõi trời khác đều không có cây này. Mùi thơm tinh khiết và hửi vào mình thấy lòng của mình nó an lạc một cách rất là lạ lùng. Và đồng thời tất cả những chư thánh chúng ở trong tam giới này, quý vị đó cũng có cái mùi rất là đặc biệt. Kể cả những cái loại mà cáo chồn mà nó tu thành tinh, nó đến quý vị cũng biết. Khi mà thầy tụng cái kinh pháp hoa này, thầy đến cái giai đoạn mà thầy đọc cái phẩm này đó, khi mà thầy nghe những mùi hương đó, thỉnh thoảng thầy có nghe những cái mùi hương của loài súc vật đó. Cái mùi súc vật này thầy biết rằng nó chỉ là một cái loại mà linh u thôi, u linh thôi. Có nghĩa là cháo cáo hoặc là chồn hoặc là chó sói hay là cọp nó tu mà nó thành những cái vị thần, hay là nó thành những cái loài mà u linh ở trong cái vũ trụ, nó lâu lâu nó cũng đến. Thầy nghe nó rõ ràng, cái mùi nó nồng nặc lắm, mùi nó kỳ lắm. Nhưng mà lạ lùng một cái là mình không có khởi tưởng để mình phân biệt cái mùi này là cái mùi gì, nhưng mà trong tâm mình tự nhiên nó biết. Và đồng thời những cái mùi nơi thân của các vị trời như mùi Thích Đề Hoàng Nhân, lúc mà ngài lên trên cái thánh điện ngài vui chơi đó thì quý vị cũng nghe. Rồi những cái vị mà những vị trời nam nữ khác ở những cái cõi trời mà chẳng hạn như ở trên cái cõi mà sắc giới đó, họ cũng có cái mùi riêng của thân và tâm của họ, quý vị cũng nghe. Nói tóm lại là khi mà quý vị đến cái giai đoạn mà tu cái kinh diệu pháp liên hoa, tu đến một trong 6 căn mà thanh tịnh, thì tùy cái sự thanh tịnh nó phát hiện ra điều này. Có người tu kinh diệu pháp liên hoa, họ thấy dòm xuống, họ thấy từ địa ngục, ngó lên thì thấy cả một cái thiên đàng trên đó. Còn như thầy thì thầy đã được cái mỹ tỷ căn thanh tịnh, thành ra tất cả mùi thầy đều nghe rõ ràng, kể cả cái mùi mà các chư thiên ở trên cõi trời thầy cũng nghe được nữa. Đó là hôm nay thầy đã tu qua, thành ra thầy lấy đây làm cái ánh chính cho quý vị, chứ không phải đây là sự giả. Những vị nào mà nghĩ rằng cái này là Phật nói chỉ là phương tiện là giả, là quý vị tu chưa nhập vượt vào ở trong cái tỷ căn thanh tịnh. Và thầy xác nhận rằng những điều trong kinh này đều là sự thật, và thầy đã qua cái giai đoạn này cách đây 40 năm về trước, chứ không phải mới đây nữa. 40 năm về trước